Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, chương 1352, Kim Bì Hà. Chân vô danh chiếu đơn thu hết, đích thật là vô danh công tử vô sỉ tác phong. Câu kia đau buồn một lát cùng tất cả đều vui vẻ càng đem Từ Ngôn nghe được sắc mặt phát xanh. Cười cái gì? Người không phải người ngu a, gặp A-O một vừa ăn một bên hắc hắc cười ngây ngô. Từ Ngôn càng giận không chỗ phát tiết, bị ngu ngốc chế giễu lại sự tình này căn bản là vô cùng nhục nhã. Ngu ngốc làm sao vậy? Ngu ngốc không thể cười a. A-O gãi gãi đầu, trừng mắt chuông đồng lớn con mắt, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi thăm. Có thể cười có thể cười, ngươi tùy tiện cười đi. Cái kia ta cười a. Ha ha ha ha, Từ Ngôn không tâm tư cùng một cái ngu ngốc giảng đạo lý, cũng giảng không thông. Thôi động ra anh hỏa vừa định đem trên người mình mùi cá tanh luyện hóa, lại ngừng lại. Mùi cá tanh rất lớn a, ngươi để hoàng quả nghe, có phải hay không liền ta lúc đầu khí tức cũng bị che đậy. Từ Ngôn thu hồi anh hỏa đối A-O nói. A-O có ăn liền nghe lời nói, thả ra một nhức đầu yêu hoàng quả. Vây quanh Từ Ngôn nghe thấy nửa ngày, hoàng quả oa oa vừa gọi bay trở về A-O thân một bên. Không sai biệt lắm người không thấy lúc đầu khí tức, nếu là lại khiêng một con cá lớn thì càng nghe thấy không được. A-O một vừa ăn một vừa cho Từ Ngôn nghĩ kế, khiêng đầu cá lớn đi cúi chào hài nhi lôi. Từ Ngôn cũng không phải tiểu sửu, chẳng phải là chờ lấy bị người chế giễu, ngu ngốc sẽ chỉ nghĩ ý xấu. Từ Ngôn thầm mắng một tiếng, đột nhiên Từ nói, khiêng cá lớn quá ngu, thân một bên đi theo một đầu hải thú không được sao a? Càng tanh hải thú càng tốt, vị gì, như thế tươi, cách cái bàn, Từ Ngôn đều có thể ngửi được một cỗ vị tươi. Ngẩng đầu nhìn lại, A-O chính bưng lấy một đầu màu vàng kim cự tôm ăn uống thả cửa. Kim Bì Hà, cũng không tệ, bắt chỉ sống mang theo một bên tốt. Từ Ngôn điểm đầu, A-O ăn một loại tôm bự cũng không phải bình thường tôm biển, mà là một loại yêu thú. Một thân màu vàng kim giáp xác có thể xưng đau thương bất nhập. Còn có sinh hai cái lớn ngao, muốn sống, nói đã chậm, cái này đúng vậy sống. Bây giờ bị cắn chết, A-O thử lên răng, để Từ Ngôn kiến thức một chút cái kia sắc bén răng. Nguyên lai vị này ăn tôm không ăn quen, chuyên ăn sống. Kim Bì Hà ngươi cũng ăn sống a? Không sợ đâm miệng, Từ Ngôn không thế nào nói. Ăn tôm tính cái gì? Cua biển ta đều ăn sống. A-O răng tốt nhất rồi, về sau để ngươi nếm thử phòng góc thạch vị đạo, ăn sống phải rất khá. Phòng góc thạch không phải phòng góc thạch đầu a, thạch đầu rồi răng, đừng nghĩ gạt ta, ta mới không ngốc, cùng Tiền Thiên Thiên bốn phía làm việc thiện mấy năm nay. A-O rõ ràng thông minh mấy phần, chỉ ít biết rõ thạch đầu rồi răng. Sư tôn, rượu đến rồi, ra ngoài chuẩn bị tân tửu yến. Tiền Thiên Thiên lại chạy trở lại, vui vẻ ra mặt nâng đến vừa mua linh tửu, lại mang lên một bàn càng thêm phong phú mỹ vị. Vi sư tôn tẩy trần, há có thể ăn A-O còn lại phía dưới cơm thừa đồ ăn thừa. Lại nói coi như Tiền Thiên Thiên muốn tiết kiệm tiền đều không được, bởi vì A-O căn bản liền sẽ không lưu lại cơm thừa đồ ăn thừa. Lên bàn liền nhất định phong quyển tàn vân, một cái hạt gạo đều không thừa. Một lần nữa dọn xong thịt rượu, trong phòng chỉ có ba người. Từ Ngôn thưởng thức linh tử hỏi nói, Từ đại thiện danh hào như thế nào? Có phải hay không danh tiếng rất thúi? Không có không có, thiện công tử danh tiếng rất lớn. Ta cùng A-O rất tò mò, hai năm này liền Nguyên Anh đều đánh mười mấy cái. Tiền Thiên Thiên càng nói càng ngọn nguồn khí không đủ, khúm núm nói. Sư tôn tha mạng, là Thiên Thiên làm việc bất lợi. Thiện công tử danh tiếng hoàn toàn chính xác không thế nào tốt. Chấm ngoặc kép, được rồi. Niệm tình ngươi coi như thành thật, lần sau cho ngươi tìm tốt hợp tác. Từ Ngôn không có quái tội Tiền Thiên Thiên, mà là ám chỉ A-O mới là thành sự không có bại sự có dư thùng cơm. Ta đúng vậy tốt hợp tác, lần sau còn tìm ta hỗ trợ, bao ăn no là được. Hắc hắc. AO nghe không ra tốt xấu lời nói. Còn tại vui vẻ tự đề cử mình. Thật tình không biết hắn sớm bị người ta khắc lên thùng cơm tiêu chí. Cầm khối này lệnh bài. Đi phường thị khách sạn gặp một cái gọi Ngô Hạo người. Đem địa kiếm tông một khối thân phận lệnh. Bài giao cho Tiền Thiên Thiên. Từ ngôn phân phó nói. Lấy danh nghĩa của ta để hắn đi một chuyến địa hỏa động. Tìm tới béo trưởng lão từ tử kiếm. Đem tiểu sư thúc để hắn luyện chế đồ vật vận đi ra. Người phụ trách tiếp thu. Thiên Thiên nhớ kỹ. Còn có một chút người phải nhớ kỹ. Nếu là Ngô Hạo hỏi qua hai lần trở lên tiểu sư thúc hạ xuống. Người lập tức cùng hắn chặt đứt liên hệ. Nhớ lấy. Hỏi hai lần sư tôn hạ xuống. Đúng vậy hoài nghi thân phận của ta cùng lý do thoái thác. Ta sẽ lập tức bước ra. Thiên Thiên minh bạch. Đi làm đi. Đừng có dùng chân dung kỳ nhân. Xuất ra khối này lệnh bài. Hắn không dám lấy linh thức cảm giác ngươi chân dung. Chuyện này kết thúc về sau. Chúng ta cũng nên xuất phát. Từ ngôn phái ra Tiền Thiên Thiên. Là không muốn thân phận của mình xuất hiện tại Tây Châu Vực. Càng không muốn tiếp xúc bị giám thị bí mật địa kiếm tông. Bất quá rời đi tông môn trước đó mệnh địa hỏa động toàn lực tế luyện vũ thần đạn. Từ ngôn còn không thu hàng đây. Sắp mở ra thiên anh lôi. Từ ngôn phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Nhiều một phần đòn sát thủ liền nhiều một phần đoạt giải nhất cơ hội. Bất quá vũ thần đạn một khi vận dụng. Người khác không biết. Vị kia béo trưởng lão từ tử kiếm. Coi như biết rõ từ ngôn thân phận. Cho nên cho dù cầm tới vũ thần đạn. Không đến cuối cùng quan đầu từ ngôn cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Đạo tử. Không sao chứ, Tiền Thiên Thiên rời đi về sau. Từ ngôn như không có chuyện gì xảy ra hỏi một câu. AO trái xem phải xem phát hiện là hỏi hắn. Thế là phiết lấy miệng rộng nói. Người nói lòng dạ hẹp hỏi đạo sĩ A. Tên kia nhảy nhót tưng bừng. Đúng vậy càng ngày càng lòng dạ hẹp hỏi. Liền linh tửu đều không mời ta hát. AO không phải chân chính ngu ngốc. Chỉ là nhìn khờ choáng váng một số. Hắn nhận ra không ít người. Từ ngôn nghe Tiền Thiên Thiên nói lên chân vô danh cùng một đạo nhân cùng đi nơi này tìm hắn. Liền biết rõ đạo tử hẳn là bình yên vô sự. Lại lấy được AO xác nhận. Cũng liền triệt để yên tâm xuống tới. Đạo tử A đạo tử. Ngươi cứu ta một lần. Ta trả lại ngươi một mạng. Hai chúng ta thanh. Thấp nói bên trong. Từ ngôn cười ha ha một tiếng. Một bà nhấc lên bình rượu uống thả cửa lên. Nhắm chúng AO oa oa quái khiếu. Sợ đem hắn linh tửu uống không có. Phường thị khách sạn. Lưu lại tại đầu ngựa thành 2 năm dài đằng đẵng Ngô Hạo. Thủy Trung tuần hoàn theo từ ngôn năm đó phân phó. Như vậy chú đóng ở đầu ngựa phường thị. Phụ trách thu thập một số tu tiên giới tin tức. Những năm này cũng là nhẹ nhõm tự tại. Cái này một ngày Ngô Hạo nghênh đón một vị che mặt nữ tu. Đối phương lấy ra địa kiếm tông bối phận cao nhất một loại lệnh bài. Cả kinh Ngô Hạo căn bản không dám lấy linh thức cảm giác đối phương chân dung. Vội vàng khom người thi lễ miệng nói trưởng lão. Địa kiếm tông tiểu sư thúc chi lệnh. Mệnh Ngô Hạo lập tức trở về tông môn. Lấy lệnh bài từ địa hỏa động từ trưởng lão trong tay triệu tập vật tư. Nhanh chóng đi làm. Tiền Thiên Thiên cải biến âm điệu. Tiếng nói khàn khàn phân phó. Lấy trúc cơ tu vi hiệu lệnh kim đan cường giả. Nàng là nửa điểm đều không sợ hãi. Bởi vì mấy năm này nàng đều là cùng AO đánh nguyên anh tới. Nho nhỏ kim đan Tiền Thiên Thiên đã nhìn không thuận mắt. Thấy một lần lệnh bài. Lại nghe nói tiểu sư thúc. Ngô Hạo lập tức biết rõ đối diện người bịt mặt là ai thủ hạ. Đầu rủ xuống đến thấp hơn. Vô cùng cung kính tiếp nhận lệnh bài. Trong miệng xưng là. Ngô Hạo từ nhỏ ở địa kiếm tông tu luyện. Biết rõ trên dưới tôn ti. Nào dám hỏi nhiều tiểu sư thúc hạ xuống. Đạt được phân phó. Lập tức tự mình chạy về địa kiếm tông. Thẳng đến địa hỏa động. Chờ Ngô Hạo tìm tới địa hỏa động béo trưởng lão từ tử kiếm. Xuất ra lệnh bài nói rõ triệu tập vật tư về sau. Béo trưởng lão tâm lĩnh thần hội lấy ra một cái thượng phẩm trình độ túi chữ vật. Bên trong là mấy năm này địa hỏa động toàn lực luyện chế vũ thần đạn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.